Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 18, luyện thể thập tam trọng đại tu sĩ tại rửa chén. Góc truyện audio.com. Vương Bá, đi tới, đối diện tựu gặp gỡ bưng đồ ăn hướng Thính Vũ Các đi Vương Bá. Ôn Bình vội vàng tăng nhanh mấy bước từ trong tay hắn tiếp nhận mâm gỗ. Gâu, gâu, hệ thống siêu cấp tông môn trailer chó săn ha ha ở một bên vây quanh Ôn Bình truyền. Ôn Bình chỉ có thể đưa ra một cái tay đến sờ lên đầu của nó. Vương Bá dùng thanh âm khàn khàn đáp lại nói. Tông chủ, ăn cơm, Vương Bá, về sau ngươi không cần cố ý đưa thức ăn cho ta. Ngươi đem thức ăn đặt ở phòng bếp là được, chờ ta đói bụng bản thân sẽ đi ăn. 2 ngày nữa ta có thời gian đi dưới núi đi một chuyến. Mua 2 cái tỷ nữ trở về, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Vừa dứt lời, Vương Bá bỗng nhiên hít sâu một hơi, lắc đầu, nói, tông chủ, không được a, lão hủ đã hơn 90. 2 cái kế nữ thực sự không chịu đựng nổi. Nếu như tông chủ hữu tâm, giúp ta tìm bạn già là đủ rồi. Ách, Vương Bá câu nói này nói hắn thật đúng là không có cách tiếp. Tính lực thoái hóa, cái này phóng đãng tâm làm sao một chút cũng không có theo tuổi tác biến hóa mà tiêu giảm. Tỷ nữ có thể nghe thành kế nữ, thật sự là vô địch. Được, liền giúp ngươi tìm bạn già. Thuận chủ đề chỉ có thể tiếp được đi. Bất chi bất giác chạy tới Thính Vũ Các ngoài cửa. Vương Bá cười hắc hắc, sớm đã không có răng miệng cười tâu toét, lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó hướng về phía Ôn Bình nói. Tông chủ, vậy liền xin nhờ, ngươi đây ngược lại nghe rõ. Lão hủ lại không điếc, làm sao lại nghe không rõ đâu. Được thôi, ngài mời trở về đi. Không có việc gì tự tìm một chỗ nghỉ ngơi biết, chớ luôn luôn bận bịu đến bận bịu đi. Chờ ta tìm tỷ nữ trở về hầu hạ ngươi. Vương Bá thiếu dung lập tức lại biến mất, có chút phiền muộn vội vàng gọi Ôn Bình. Tông chủ, không được a, lão hủ đã gần đất xa trời. Thực sự chịu không được dày vò, kế nữ vẫn là đừng tìm, có cái bạn già tự thỏa mãn. Được, lại tới, Ôn Bình cười lắc đầu, bưng mâm gỗ đi vào trong phòng, đem nó để lên bàn, quay người đưa tiễn Vương Bá. Đưa tiễn Vương Bá về sau, Ôn Bình qua loa bỏ vào bụng. Đổi bộ quần áo, chuẩn bị đi trọng lực trận tiếp lấy tu hành. Đang lúc chuẩn bị rời đi thời điểm, Vân Liêu tới. Vân Liêu vừa vào nhà, tựu cầm trong tay cầm mấy chương giấy vàng đưa cho Ôn Bình. Lườm 2 mắt về sau, hắn nhớ tới hôm qua sự tình. Cái này mấy chương trên giấy vàng chính là Thi Hoa viết xuống tới xin thăng tinh xin. Cùng các phương diện tư liệu. Bất quá phía trên thuật bất hủ tông hiện trạng lại một trời một vực. Hắn thực sự tìm không thấy một chỗ giống nhau địa phương. Trên đó viết bất hủ tông đệ tử hơn 100, Ôn Bình liếc mắt Vân Liêu, tăng thêm hắn cũng liền 4 người, còn có 1 vị là con cá. Bất quá hắn biết đây chỉ là bị chuyển, mục đích tựu chỉ là vì cầm tới 3 tháng an toàn thời kỳ. Vân trưởng lão. Sáng sớm ngày mai theo giúp ta đi một chuyến Thương Ngô Thành đi. Xế chiều hôm nay trước không đi dưới núi thu đệ tử. Đi, Vân Liêu khẽ gật đầu, Ôn Bình bỗng nhiên một cái nghĩ lại. Hỏi, Vân trưởng lão, người biết nấu cơm sao? Loại chuyện vặt vãnh này, xem như hiểu sơ 1-2 đi. Được, kia mấy ngày nay đồ ăn tựu làm phiền ngươi. Vương Bá mắt thấy là phải hơn 100, hành động xác thực không tiện. Ta, nấu cơm, Vân Liêu ngây ra một lúc, Ôn Bình chỉ sợ là phụ mẫu bên ngoài cái thứ nhất gọi hắn nấu cơm người a. Để hắn một cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ đi lãng phí thời gian nấu cơm. Cái này có chút quá mức phung phí của trời đi, chờ 2 ngày nữa ta mua mấy cái tỷ nữ trở về cũng không cần ngươi. Đến lúc đó ta lại cho ngươi một cái ngạc nhiên, kinh hỉ, đúng. Để ngươi học tập hoàng cấp hạ phẩm mai thuật cơ hội. Hoàng cấp hạ phẩm mai thuật, Vân Liêu hút miệng khí lạnh, phảng phất nghe lầm nhìn xem Ôn Bình, trong ánh mắt lóe ra để Ôn Bình nói lại lần nữa chờ mong. Ôn Bình đối với cái này chỉ có thể dùng sức gật đầu. Xác định mới vừa rồi không có nói sai. Thật chứ, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ôn Bình cười cười, Vân Liêu thì vội vàng cầm lấy trên bàn bát đũa, đồ ăn bàn, nhanh nhẹn thu thập lấy hướng mâm gỗ bên trong thả. Mặc dù rất lạnh nhạt, thế nhưng cười đến giống một đứa bé, bởi vì tu hành mạch thuật, là hắn nằm mộng cũng nhớ làm sự tình. Đáng tiếc, cho dù là hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật, cũng là nhị tinh tông môn bảo vật trấn phái, sẽ không để cho trừ tông chủ bên ngoài người tu hành. Hiện tại, làm hai ngày cơm, vậy mà liền có loại cơ hội này. Vậy ta đi trước rửa chén. Vân Liêu lập tức bưng mâm gỗ đi ra thính vũ các. Nghiễm nhiên một bộ muốn đem chuyện này làm tốt cảm giác. Dương Nhạc Nhạc từ trong phòng bước ra ngoài. Trên đầu một mảnh hoa dâm, vỗ, dơ lên một trận nhẹ bụi. Chợt hắn mắt nhìn đang ngoài phòng luyện công Triệu Tình. Tò mò hỏi, ngươi sẽ không một đêm đều không ngủ đi. Loại này địa phương quỷ quái. Là người ngủ sao? Phòng hư hỏng, giường mục, còn có bụi bặm bám khắp cả mặt đất. Nàng làm vì yêu tộc. Kia là có tiếng không chọn ngủ ổ, nhưng bây giờ lại cực độ ghét bỏ chỗ ngủ. Dù nói thế nào chúng ta cũng là thiên tài chi lưu đi. Không cầu ưu đãi đi, thế nhưng cũng không thể ngược đãi như vậy chúng ta nha. Lúc này, ha ha đột nhiên tại nhà trên cây cột nhếch lên một cái chân. Ngon lành là tới đi tiểu. Triệu Tình vội vàng hô to. Ngươi xem, chó còn ở lại chỗ này đi tiểu. Dương Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng. Chợt nói, là có chút quá bẩn thỉu. Như vậy đi, hai chúng ta cùng một chỗ tìm Vân trưởng lão trò chuyện một cái đi. Hắn mặc dù nhìn lạnh như băng, nhưng khẳng định so sự tình gì đều có quy tắc ôn tông chủ dễ nói chuyện. Vân trưởng lão dù sao cũng là bất hủ tông người mạnh nhất. Nói chuyện khẳng định là có một chút địa vị, an bài cái chỗ ở loại này quyền lực khẳng định là có. Đi, đi, ta đi nói. Hôm nay không thể giúp ngươi thay cái chỗ ở, ta tựu không xứng làm bằng hữu tri kỷ của ngươi. Ngươi nói, Triệu Tình cười, đi theo sải bước Dương Nhạc Nhạc sau lưng vội vàng đi tới phía chủ điện. Trải qua một phen tìm kiếm về sau, hai người tìm được đang dưới thái dương phơi tắm nắng Vương Bá. Cùng đầu kia vừa mới tiểu xong trở về chó săn ha ha. Hai người đều suy đoán. Bất hủ tông trừ Vân Liêu cùng Ôn Bình, cũng chỉ có cái này một người một chó. Dương Nhạc Nhạc do dự sau khi, mở miệng hỏi, lão bá, xin hỏi một chút ngươi có nhìn thấy Vân trưởng lão sao? Ngươi là ai a? Vương Bá hai mắt nhíu lại nhìn xem Dương Nhạc Nhạc. Dương Nhạc Nhạc vội vàng trả lời, lão bá, chúng ta là bất hủ tông mới tới, tìm Vân trưởng lão có chút việc. Thế nhưng khắp nơi cũng không tìm tới hắn. A, ngươi nói tiểu bạch kiểm kia a, tiểu bạch kiểm. Dương Nhạc cười khổ một tiếng. Bất quá cảm thấy cái ngoại hiệu này thật đúng là chuẩn xác. Đúng, lão bá, chúng ta chính là tìm hắn. Hắn a, ở bên trong. Vương Bá một chỉ sau lưng nhà gỗ. Cảm ơn, lão bá, nói lời cảm tạ về sau. Dương Nhạc Nhạc đẩy cửa ra tự vào phòng. Nhưng mà đi hai bước về sau, đã cảm thấy có chút không đúng. Tấm thớt, dao phay, xuyên thành chuỗi quả ớt, còn có kim sắc bắp ngô. Đây không phải phòng bếp sao? Triệu Tình thấy cảnh này sau nhịn không được hỏi. Chúng ta có phải hay không bị lão bá lừa gạt? Không thể nào, Dương Nhạc Nhạc đi về phía trước hai bước. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nơi hẻo lánh ngồi xổm người. Không khỏi tự lẩm bẩm. Bóng lưng này giống như Vân trưởng lão. Ai, thật đúng là Vân trưởng lão. Vân trưởng lão chúng ta tìm ngươi có chút việc, có thể cho chúng ta chút thời gian sao? Vân Liêu nghe xong có người đang gọi hắn. Một tay cầm bát, một tay cầm khăn lau xoay người lại. Dương Nhạc Nhạc giật mình. Một cái lảo đảo kém chút tới một cái đất bằng té ngã. Chuyện là sao? Luyện thể thập tam trọng tu sĩ tại phòng bếp rửa chén. Người bình thường lại tại ngoài phòng nhàn nhã phơi nắng. Cái này nói ra có người tin. So sánh với cần làm xuống người làm sự tình. Dương Nhạc Nhạc cảm thấy mình giống như nhận lấy ưu đãi. Xong một bên Triệu Tình nói. Ta cảm thấy ta hai chỗ ở cũng không tệ lắm. Đi thôi, trọng lực trận tu luyện đi. Ừm, tu luyện đi. Buổi chiều ta liền đi đem phòng thu thập một chút. Triệu Tình đi theo khẽ gật đầu. Cách Trương.